Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, chương 234, muốn từ bỏ rồi sao? Nếu như là SSS cấp mạc mạc ở nơi này, rơi phi cơ căn bản cũng không gọi cái chuyện này a. Trần Kỳ cảm giác được máy bay bắt đầu mất đi sự khống chế sau đó. Bất đắc dĩ ở tâm lý thở dài một hơi, Vương Mạc Mạc cũng không có tham dự một lần này hành động. Thân là Hoa Hạ hiện nay duy nhất hai cái SSS cấp siêu năng lực thiên phú giả một trong. Coi như Vương Mạc Mạc mình muốn tham dự một lần này hành động. Đặc biệt sự tình cục cùng Trần Kỳ cũng sẽ không để nàng tới. Huống chi hiện tại Vương Mạc Mạc siêu năng lực đẳng cấp chỉ có E. Khoảng cách đạt được SSS cấp trình độ còn có tốt thời gian mấy năm. Tới cũng không có một chút tác dụng nào. Bộ trưởng, làm sao bây giờ? Lưu Ất Thanh âm có chút run rẩy, âm lượng nói chuyện cũng đề cao một chút. Phía trước thấp nói chỉ là vì tránh cho gây nên khủng hoảng. Nhưng bây giờ máy bay mất đi sự khống chế. Chỉ cần không phải ngu ngốc đều sẽ không cho là đây là bình thường sóc này. Không phát hiện mặt nạ oxy đều soạt soạt toàn bộ xuống sao? Có người ở mang mặt nạ bảo hộ, có người ở nịt dây nịt an toàn, nhưng mọi người đều là thất kinh. Trần Kỳ nói ra, ta hiện tại biết dùng của ta siêu năng lực hóa đá trên phi cơ mọi người. Sau đó đem bọn họ khống chế cùng một chỗ. Ở chúng ta sắp rơi xuống thời điểm, ngươi lợi dụng ngươi siêu năng lực hết khả năng mang theo người nhiều hơn di động trong nháy mắt. Xuống phía dưới, di động trong nháy mắt siêu năng lực rất cường đại. Đặc biệt, ở ứng đối trường hợp như vậy lúc, cao tốc hạ xuống lực đánh vào biết theo di động trong nháy mắt thay vị trí mà tan biến tại vô hình. Sâu tầng thứ nguyên nhân không cần lo lắng nghiên cứu. Bây giờ vấn đề mấu chốt là, Lưu Ất có bao nhiêu thời gian? Chúng ta phi hành cao độ là 1 vạn mét. Ở đến ngươi di động trong nháy mắt phạm vi lúc, ta có thể đem người toàn bộ tụ đóng lại. Nhưng Trần Kỳ cũng không biết tính thế nào cuối cùng 200 mét máy bay rơi xuống tốc độ. Cho nên cũng không cách nào biết Lưu Ất có bao nhiêu thời gian. Lưu Ất khẩn trương nói ra, ta hiện tại vấn đề lo lắng nhất lúc ta thuấn di một lần về sau, không có cách nào khác lại trở lại trên phi cơ tới. Di động trong nháy mắt đến di động với tốc độ cao mục tiêu bên trên. So với việc di động trong nháy mắt đến cố định mục tiêu bên trên, độ khó tự nhiên lớn rất nhiều. Phía trước Lưu Ất cũng tiếp thụ qua tương quan huấn luyện. Tỉ như cao tốc chạy ô tô, nhưng lại chưa từng có trải qua cao tốc rơi xuống máy bay. Trần Kỳ kỳ thực cũng cực kỳ lo lắng điểm này. Nhưng bây giờ hắn còn có biện pháp nào đâu? Hắn không phải siêu nhân, có thể khiêng hàng không dân dụng máy bay hành khách bình an rớt xuống. Hắn cũng không có truyền tống loại siêu năng lực, có thể trực tiếp đem cả bộ hàng không dân dụng máy bay hành khách đều truyền tống đến an toàn vị trí. Lợi dụng truyền tống không gian quy tắc triệt tiêu mất hàng không dân dụng máy bay hành khách rơi xuống lực đánh vào, hắn cũng không có phi hành siêu năng lực. Có thể mang theo mấy trăm hành khách trực tiếp từ trong máy bay bay ra ngoài. Thì ra, ta rất yếu a. Trở về suy nghĩ một chút chính mình bây giờ có được siêu năng lực. Trần Kỳ đột nhiên có phát hiện không một cái có thể ở dưới loại tình huống này cam đoan các hành khách an toàn. Hắn có thể tự cứu, nhưng cứu không được những người khác. Loại cảm giác này giống như là hắn trọng sinh phía trước lên cấp siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Có thể mang nào đó siêu năng lực cũng mạnh mẽ để thăng tới siêu SSS cấp trình độ. Nhưng hắn vẫn chỉ có thể tự cứu. Cứu không được toàn bộ nhân loại thế giới. Thậm chí tùy tiện cứu vớt hành vi, lại hủy diệt toàn bộ nhân loại thế giới. Làm sao bây giờ? Làm hết sức mà thôi. Trần Kỳ vỗ vỗ Lưu Ất bả vai, sau đó giải khai trên người mình dây nịt an toàn. Đã mất khống chế máy bay vô cùng sốc này, nếu như không có nịt dây nịt an toàn lời nói rất dễ dàng bị quật bay. Nhưng hắn không là người bình thường, loại trình độ này sốc nảy đối với hắn mà nói như dẫm trên đất bằng. Vì phòng ngừa các hành khách rối loạn, Trần Kỳ Lợi dùng chính mình cao tốc độ trực tiếp xuất hiện ở đi thông máy bay buồng lái nơi cửa khoang, mở cửa khoang ra sau đó trực tiếp lắc mình đứng ở cơ trưởng phía sau. Nói cho ta biết, tình huống hiện tại, không có thời gian giải thích qua nhiều vấn đề. Trần Kỳ trực tiếp sử dụng thôi miên siêu năng lực, cơ trưởng, kế bên người lái còn có trong buồng lái tiếp viên hàng không. Cơ trưởng thao tác cũng không có đình chỉ, trực tiếp nói ra, máy bay một cái động cơ xuất hiện trục trặc, ta không có cách nào trưởng không máy bay ổn định phi hành. Chúng ta khoảng cách phi trường gần nhất còn có 170 cây số khoảng cách. Hiện tại chúng ta chỗ ở vị trí là Bering Strait. Biện pháp giải quyết duy nhất chính là mạnh mẽ ở trên biển Bách Hàng. Sau đó chờ cứu viện. Trên biển Bách Hàng, Trần Kỳ thả lỏng một hơi. Tình huống còn chưa tới trình độ xấu nhất. Hắn còn tưởng rằng một cái kia ra khỏi trục trặc động cơ là triệt để bị hư. Cái này giống như phi hành ở trên trời người chim đột nhiên không có một cái cánh. Tự nhiên chỉ có trụy lạc cái này một loại kết quả. Nhưng cùng lúc còn có nhiều hơn nghi hoặc ở tâm lý thăng lên. Rất rõ ràng là có siêu năng lực giả đối với chiếc phi cơ này sinh ra ảnh hưởng. Mà trên chiếc phi cơ này trừ mình ra bên ngoài cũng không có bất kỳ đáng giá bị như vậy nhằm vào. Mục tiêu, nói cách khác, đối phương mục tiêu là chính mình. Có thể đã như vậy. Vì sao đối phương chỉ là làm cho động cơ xuất hiện trục trặc mà không phải là hủy diệt động cơ hoặc là trực tiếp hủy diệt máy bay hai cái động cơ đâu? Không kịp nghĩ nhiều, Trần Kỳ lại hỏi, có thể hay không để cho máy bay ở Bách Hàng phía trước bảo trì 200 mét phi hành cao độ duy trì liên tục một đoạn thời gian? Cơ trưởng hồi đáp, độ khó rất lớn. Ta tối đa có thể đủ cam đoan 30 giây, nhiều hơn nữa liền phải xem vận khí. 30 giây, Lưu Ất toàn lực thôi động chính mình siêu năng lực, có thể sử dụng di động trong nháy mắt 10 lần. Coi như là hắn đem người mang ra khỏi máy bay ở cách ngoài khơi vài mét khoảng cách. Trực tiếp ném những người đó, lại trở lại trong máy bay cũng cần 3 giây đồng hồ giảm sóc thời gian. Nhưng mà này còn phải cân nhắc đến máy bay trong quá trình này. Vẫn không ngừng di chuyển về phía trước. Lưu Ất ở trong nháy mắt trong quá trình di động. Còn cần suy nghĩ đến để cho mình cùng máy bay khoảng cách không cao hơn 200 mét. Nếu như vượt qua nói, hắn tự vô pháp trở lại máy bay bên trong. Vậy thì nhìn một chút vận khí a. Trần Kỳ nói ra, thông báo hết thảy hành khách mặc vào áo cứu sinh. Áo cứu sinh có thể nói là hàng không dân dụng máy bay hành khách ở trên tiêu phối. Đặc biệt loại này biết trải qua trên biển đường hàng không chuyến bay. Ở trên không tỷ thông báo thời điểm, Trần Kỳ lại hỏi, cứu viện dự tính lúc nào có thể đúng lúc. Cứu viện cũng rất trọng yếu. Từ Hoa Hạ bay đi Mexico chuyến bay, cũng không phải trực tiếp xuyên qua Thái Bình Dương, mà là trải qua Phù Tang, Russell. Nước Mỹ, Canada, lại trải qua nước Mỹ mới có thể đến Mexico. Hàng không dân dụng chuyến bay cực nhỏ có trực tiếp kéo dài qua Thái Bình Dương chuyến bay. Cái này cũng là vì phòng ngừa máy bay xuất hiện rất nhỏ trục trặc thời điểm. Không có khoảng cách tới gần sân bay có thể rớt xuống. Hiện ở máy bay chỗ ở vị trí chính là Bering Strait. Russell cùng Mỹ Quốc nhìn nhau từ hai bờ đại dương Bering Strait. Ở nơi này vĩ độ cùng thời gian, hải nhiệt độ của nước có bao nhiêu thấp có thể tưởng tượng được. Cơ trưởng hồi đáp, đã thông chi, nhưng chúng ta cũng không biết cứu viện lúc nào có thể đúng lúc. Có lẽ là bởi vì Trần Kỳ thôi miên, cơ trưởng đám người trạng thái cực kỳ ổn định. Tâm tình mặc dù có chút kinh hoàng quan tâm hình thái lại rất bình thường. Các loại thao tác cũng vô cùng có trật tự. Trần Kỳ biết được chính mình đã biết tin tức sau đó. ly khai phòng điều khiển. Thị giác hóa đá, không phải, thị giác hóa đá sẽ chỉ làm cứu vớt những người này độ khó thay đổi càng lớn. Cho nên Trần Kỳ trực tiếp sử dụng thôi miên siêu năng lực. Lưu Ất có thể hay không phát hiện mình sử dụng loại này siêu năng lực? Trần Kỳ tuyệt không lo lắng, bởi vì hắn cũng biết thôi miên Lưu Ất, làm cho Lưu Ất không hề khẩn trương như vậy. Đây cũng là hắn vừa rồi thôi miên cơ trưởng sau đó phát hiện một cái khác siêu năng lực hiệu quả. Khẩn trương và tâm tình sợ hãi bên trong, quả thật có khả năng xuất hiện bạo loại khả năng. Lưu Ất có thể mượn cái này một lần cơ hội đột phá đến C cấp siêu năng lực cảnh giới. Thế nhưng, cũng có thể biết luống cuống tay chân, chỉ có thể liền một lớp người. Trần Kỳ không có cách nào khác dùng hơn 300 người tính mệnh. Tới đổ Lưu Ất siêu năng lực tiến giai, siêu năng lực đột phá không phải tu luyện, chỉ cần có thiên phú đẳng cấp, chỉ cần có thể sống. Vậy nhất định sẽ đạt được thiên phú của mình đẳng cấp. Có thể nhường cho Trần Kỳ không có nghĩ tới là mới vừa vô cùng khẩn trương Lưu Ất ở đột nhiên đã thả lỏng một chút sau đó. Dĩ nhiên đột phá, ngươi mới là chủ giác chứ. Đột phá đương nhiên là chuyện tốt. Mặc dù Lưu Ất không có cách nào khác kịp thời nắm giữ sau khi đột phá lực lượng, nhưng cứu lên người đến hiệu quả khẳng định so với phía trước tốt. Hơn 300 danh hành khách ở Trần Kỳ thôi miên phía dưới, tâm tình đều đối lập nhau ổn định lại, dồn dập ở trong lắc lư mặc vào áo cứu sinh. Cũng chính là ở quá trình này sau khi chấm dứt, máy bay cũng rốt cục sắp bách hàng đến trên mặt biển. Khoảng cách ngoài khơi còn có 300 mét thời điểm, Lưu Ất kéo lại một loạt tay trong tay hành khách, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. 3 giây đồng hồ sau đó, Lưu Ất xuất hiện lần nữa ở tại bên trong buồng phi cơ. Mặt không thay đổi lần nữa kéo lại một loạt tay trong tay hành khách. Lúc này, máy bay khoảng cách ngoài khơi còn có 260 thước khoảng cách. Sóc này càng thêm kịch liệt, lại một lần nữa biến mất Lưu Ất một lần nữa xuất hiện thời điểm. Rất rõ ràng không có đứng vững. Hắn là trực tiếp xuất hiện ở cabin đỉnh chóp rớt xuống. Trần Kỳ lắc mình ổn định Lưu Ất. Bị thôi miên phía sau Lưu Ất không có chút nào hoảng sợ. Lần nữa bắt lại một người hành khách tay. Kể cả cùng tên này du khách tay trong tay ở chung với nhau hành khách. Toàn bộ tiêu thất. Lúc này, máy bay cách xa mặt đất còn có 220 thước khoảng cách. Đến rồi độ cao này, cơ trưởng chỉ có thể bảo đảm 30 giây, mà lúc này trong buồng phi cơ du khách còn có 300 người. Lưu Ất mỗi một lần di động trong nháy mắt chỉ có thể mang 10 cá nhân đi. Dựa theo loại tốc độ này mà tính, Lưu Ất chỉ có thể lại cứu 100 người. Đây là hắn siêu năng lực mới vừa tấn chức. Nếu như là tấn chức phía trước, làm sao bây giờ? Trần Kỳ tuyệt không lo lắng an nguy của mình. Bách hàng không phải rơi phi cơ, hắn coi như không phải nịt dây nịt an toàn đều không sao nhi. Nhưng đối với người thường hành khách mà nói, bách hàng lực đánh vào mặc dù là bọn họ đeo dây nịt an toàn cũng là phi thường cường đại. Muốn từ bỏ rồi sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.